Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Tuyệt Sắc Vũ Nương, 6, chương 136, Tuyệt Sắc Vũ Nương, 6, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Trọng Quỳ lại miệng đầy đáp ứng, cùng hầu gia kết bái, vinh hạnh chi tới, này một ly kính đại ca, kính đại vương bát, kính hiền đệ. Hai người ngay cả uống tam chén, Ngụy Kỳ Hậu quả nhiên là cao hứng không thôi, lòng tràn đầy vui mừng, mà lúc này, một trận du dương trầm nhạc tiếng vang lên, kia nhẹ nhàng múa lên vũ cơ nhóm từ xoay tròn hướng hai bên tách ra. Một đóa nụ hoa dục phóng nhiều màu đóa hoa xuất hiện tại vũ cơ nhóm phía sau. Kia cánh hoa thượng được khảm khỏa khỏa óng ánh trong suốt đá quý. Ở đèn đuốc chiếu rọi dưới, lưu quang giật thải, trước mắt sinh quang, tiếng nhạc theo trầm dần dần dơ lên. Sau một lát, giống như hồi xuân đại địa, trăm hoa đua nở, kia nhiều màu cánh hoa, cũng chậm rãi nở rộ mở ra. Một cái thước tha trắng nõn thân ảnh, theo cánh hoa chung một điểm tức giận, giống như là một đóa hoa nở rộ, kia dần dần nhô đầu ra nhụy hoa, tóc đen thượng làm đẹp đá quý. Giống như thác nước giống nhau rối tung xuống dưới, đạp lên tiếng nhạc thiết tấu, vặn vẹo thân hình, kia xinh đẹp tư thái, thiên hạ vô song, nàng vốn là đưa lưng về phía bọn họ, mảnh khảnh vòng eo so gì sở cung mỹ nữ còn muốn tinh tế. Giống một đoạn mềm mại đài hoa, tóc đen rối tung ở trên lưng, quang, lòa lưng bị phụ trợ trong suốt như máu, đãi nàng chậm rãi quay đầu sau. Kia xinh đẹp vô song khuôn mặt, ngay cả thân là nữ tử Trọng Quỳ, đều nhìn xem ngây dại. Trên đời này, nàng gặp qua đẹp nhất nữ tử, nhất định trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Cái loại này mị thái mọc lan tràn yêu diễm, vưu vật di nhân, tận thái cực nghiên, chỉ là như vậy vừa thấy, cũng cảm thấy mất hồn thực cốt, mặt mày hướng tới Trọng Quỳ phương hướng nhẹ nhàng thoáng nhìn. Môi đỏ mọng dơ lên tự tin độ cong, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng vặn vẹo, chậm rãi tới gần Trọng Quỳ phương hướng. Không thể không nói, nữ nhân này tưởng thật câu hồn thực cốt, ngay cả nàng đều cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên. Đừng nói nam nhân, Ngụy Kỳ Hậu lão trong mắt lóe sắc mị, mị quang. Thực hận không thể hiện tại ngồi ở Trọng Quỳ trên vị trí nhân là hắn. Này tiểu yêu tinh! Tiếng nhạc bắt đầu dần dần khinh mau đứng lên, hoa tịch nhan thải vũ bước, trên người nhiều màu cánh hoa váy bỗng nhiên nở rộ, bỗng nhiên khép lại, nói không nên lời mỹ. Đến Trọng Quỳ trước mặt, tiếng nhạc liền như vậy xảo diệu vừa thu lại, sau đó hoa tịch nhan liền mềm yếu hướng Trọng Quỳ phương hướng té ngã. Cẩn thận, Trọng Quỳ vội vàng hai cái tay vịn trụ nàng, trên trán toát ra mỏng manh hãn. Chậc chậc, này mỹ nhân như thế nhiệt tình, đáng tiếc nàng cũng là nữ nhân a. Đa tạ công tử quyến rũ tiếng nói hồn siêu phách lạc. Hoa tịch nhan ở trước mặt nàng chậm rãi ngước mắt, tươi cười so rượu nguyên chất say lòng người. Trọng Quỳ muốn đỡ nàng ngồi ổn, nhưng này hoa tịch nhan lại cố tình gắt gao kề bên nàng. Nàng trên đầu toát ra một trận mồ hôi lạnh, nàng đối ngoại luôn luôn là bộ dạng này. Hơn nữa không có phát dục, quả thật rất giống nam tử, kia cáo già Ngụy Kỳ Hậu, sẽ không tưởng đối nàng đến nhất chiêu mỹ nhân kế đi. Kia thật đúng là, khóc không ra nước mắt, ta tên là Hoa Tịch Nhan, sở quốc nhân, đối với công tử đại danh, sớm đã như sấm bên tai. Hoa Tịch Nhan cười yếu ớt vì nàng rót rượu. Ta kính công tử tam chén, tại hạ uống tam chén. Cô nương uống một chén là tốt rồi, Trọng Quỳ không có chiếm nữ nhân tiện nghi thói quen. Đã đối phương cho rằng nàng là nam tử, kia liền nên có chút phong độ, dù sao nàng tửu lượng hảo. Hoa tịch nhan nghe vậy ngẩn ra, nhìn về phía Trọng Quỳ ánh mắt có một lát sợ sệt. Nhưng thấy nàng ánh mắt bằng phẳng, không có một tia hèn, tỏa chi ý, thậm chí cũng nhìn không tới nửa phần đối nàng mỹ mạo tham lam mơ siêu trên đời này nam nhân. Đại đô thèm nhỏ dãi của nàng mỹ mạo, thầm nghĩ muốn thân thể của nàng, mà nàng chính là địa vị hèn mọn vũ cơ, tự nhiên không có quyền lợi gì, chỉ có thể luân vì nam nhân ngoạn vật. Hết chương.